Xuyên vào gia tộc phản diện, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng mạnh tay đóng cửa, nhốt luôn đám nhóc con chỉ biết chơi đóng vai gia đình ở ngoài kia người lại. Nàng thấy Giang Tùy Sơn đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt như cười như không nhìn nàng chăm chú nằm cung Tư Uyển, sắc mặt hắn vẫn còn chút tái nhợt. Nhớ đến chuyện hắn vừa rồi cố gượng đứng dậy để đón nàng, nàng thấy hắn chỉ khẽ động liền tức ngực, phải che miệng ho khan không ngừng. Biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng Trần Ánh Trừng vẫn theo bản năng vươn tay ra giúp hắn thuận khí. Chàng nằm xuống đi, nàng đưa tay đè hắn nằm trở lại, Giang Tùy Sơn thuận thế bắt lấy cổ tay nàng, ép sát vào bên mặt mình, khẽ than. Tiểu thư, ta thở không nổi, là chính chàng nói, trái tim của Thúy Mục Xà Vương có thể giải trăm loại độc. Trần Ánh Trừng vừa dứt lời, hắn liền nghiêng người, đè tay nàng xuống dưới người mình. Cho nên tiểu thư liền lấy tín vật mà ta đưa, để tạo ân tình với tân bằng hữu, không phải tạo ân tình gì cả. Trần Ánh Trừng rút tay không ra, liền vung ngón tay cào cào mặt hắn. Cào được hai cái thì nhớ ra thân phận của hắn, đành phải dừng lại. Khối Thúy Tâm Ngọc kia trong tay chàng, là của Xích Nhật Học Viện phải không? Giang Tùy Sơn nhắm một mắt lại, con mắt còn lại hơi nheo để lặng lẽ quan sát biểu cảm của Trần Ánh Trừng. Trần Ánh Trừng dừng một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười đầy ẩn ý. Quả nhiên là nay đã khác xưa rồi, đến cả bảo vật như vậy bọn họ cũng có thể đưa cho chàng. Chỉ là mượn dùng tạm thôi, Giang Tùy Sơn vừa khẽ cử động, Trần Ánh Trừng liền nhân cơ hội rút tay về, giấu ra sau lưng, đồng thời cũng kéo giãn khoảng cách với hắn. Nghe nói chàng mất 4 tháng mới ra được khỏi kiếm các, tiểu thư cảm thấy ta nên mất bao lâu? Hắn nghiêng đầu, mỉm cười. Hay là, trong giấc mộng của tiểu thư, ta mất bao nhiêu ngày? 10 ngày. Trần Ánh Trừng đáp, khóe môi Giang Tùy Sơn hơi nhếch lên, giả vờ kinh ngạc. Người trong mộng của tiểu thư đúng là thiên tài. Trần Ánh Trừng cắn môi. Chàng đừng trêu ta, không dám. Hắn vươn tay về phía nàng. Tiểu thư bây giờ còn sợ ta không? Trần Ánh Trừng khẽ cúi đầu, lắc nhẹ. Không còn sợ như trước nữa. Giang Tùy Sơn. Ta và Giang Tùy Sơn trong mộng của nàng, không phải là cùng một người. Trần Ánh Trừng, phải, đúng là không phải. Tay Giang Tùy Sơn lơ lửng giữa không trung một hồi, cuối cùng buồn bã thu lại. Tiểu thư vẫn còn sợ ta, là vì trong giấc mộng ấy, ta là kẻ gờ, y, ế, xê sạch cả nhà họ Trần, còn một kiếm xuyên tim nàng, phải không? Tiểu thư nghĩ rằng mộng cảnh đó là điềm báo tương lai, nên ta rồi cũng sẽ làm như thế. Trần Ánh Trừng im lặng không đáp, giọng hắn vốn mang ý trêu chọc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nụ cười ấy cứng lại. Hắn vươn tay, rút cây châm trên tóc nàng, đặt vào lòng bàn tay. Nếu tiểu thư đã lo như vậy, thì giờ cứ gờ, y, ế, xê ta đi, để tránh hậu hoạn. Thế nào, chàng đừng làm loạn. Trần Ánh Trừng bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức thấy hắn đờ, em mở cây châm sâu thêm một tấc vào ngực. Máu tươi lập tức thấm đỏ vạt áo hắn. Chàng đừng làm loạn. Trần Ánh Trừng nhào tới muốn giật lấy cây châm, nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay. Giang Tùy Sơn bắt lấy tay nàng, siết lấy chuôi châm, kéo nàng cùng đờ, em mở sâu thêm. Chỉ cần ta xê, hát, ế, tê rồi, tiểu thư sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt đỏ hoe của nàng, giọng khàn khàn, mang theo vẻ điên cuồng. Tiểu thư, nàng vẫn là đau lòng ta, đúng không? Buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ánh Trừng gom hết sức lực, cuối cùng cũng giằng tay ra được. Nàng túm lấy chuôi châm cùng hắn giằng co, một tay khác giơ lên cao. Chàng còn muốn sống hay không? Bốp, tiếng tát vang giòn, cuối cùng Trần Ánh Trừng cũng giật lại được cây châm. Mũi châm đã nhuộm đỏ máu, may mắn là không đờ, em mở quá sâu, chưa chạm đến tim. Nàng ném mạnh cây châm sang một bên, tức giận ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại nhìn thấy một bên má Giang Tùy Sơn đỏ rực vì dấu tay in hằn. Giống như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống. Trời ơi, nàng vừa mới đánh nam chính, sắc mặt Trần Ánh Trừng lúc trắng lúc xanh, bàn tay vẫn còn dư âm sau cái tát, vừa rát vừa đau. Trong lòng nàng đang giằng co dữ dội giữa, dạy dỗ hắn tiếp, và xin lỗi nam chính. Đến mức đứng yên không nhúc nhích, Giang Tùy Sơn cũng đã kịp phản ứng lại, kéo tay nàng đặt bên môi, vậy mà. Còn đang cười, Trừng trừng vẫn là luyến tiếc ta, đúng không? Những nụ hôn tinh tế rơi xuống lòng bàn tay nàng, từ từ lan đến tận cánh tay. Hắn cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dịu dàng dưới nụ cười như câu hồn đoạt phách. Sự tê dại lan khắp cơ thể rốt cuộc khiến Trần Ánh Trừng tỉnh táo lại. Nàng hoảng hốt cúi đầu nhìn miệng vết thương của hắn vết mờ, á, u đỏ vẫn đang loang rộng, thấm ướt cả một mảng áo. Để ta xem vết thương của chàng, nàng nói, nhưng Giang Tùy Sơn không chịu buông nàng ra, vừa đặt thêm những nụ hôn, vừa lơ đãng nói. Không sao đâu, một lát là ổn, chẳng sao lại có thể xem mạng mình như trò đùa vậy. Trần Ánh Trừng dùng sức kéo cánh tay mình lại, tức giận. Chàng dám dùng chuyện này để uy hát, y, ế, p ta sao, uy hát, p, cả mạng sống của ta đều là của tiểu thư, sao có thể gọi là uy hát, p, hắn lúc này đã chẳng còn bận tâm đến những chuyện vụn vặt đó. Sau khi xác định nàng vẫn còn tình cảm với mình, hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, bắt nàng phải thẳng thắn đối mặt với cảm xúc của chính mình. Mạng chàng không phải của ta. Trần Ánh Trừng chưa nhận ra mình đã bị hắn dắt mũi, lẩm bẩm. Mạng chàng quý giá lắm, tương lai cả Thanh Hà Đại Lục đều là của chàng. Cả Thanh Hà Đại Lục, vậy có bao gồm Trừng Trừng không? Ta đương nhiên không phải, ta là ta. Vậy thì ta không cần, có được cả Đại Lục mà không có nàng, thì có gì ý nghĩa? Bị ánh mắt mang theo ý trêu chọc kia nhìn đến, Trần Ánh Trừng rốt cuộc hiểu ra tên này đang cố tình chọc nàng giận, tức đến mức nhíu mày. Ta đang nghiêm túc nói chuyện với chàng đấy. Ta cũng đang nghiêm túc nói chuyện với Trừng Trừng. Hắn mở cổ áo ra, khóe môi còn vương vết máu. Ngực ta đau, Trừng Trừng mau xem giúp ta đi. Trần Ánh Trừng, thể trạng chàng rất tốt. Chút vết thương nhỏ thế này căn bản không đáng lo. Mồm thì nói vậy, nhưng ánh mắt nàng không tự chủ được nhìn về phía hắn. Đồng tử co lại, lời ra tới miệng lại nghẹn cứng lại. Nàng bước lên nửa bước, hàng mi khẽ rũ xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng da thịt chẳng còn nguyên vẹn từ vai đến cổ, yết hầu khẽ động, nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt, giọng khàn hỏi. Tại sao lại thành ra thế này? Thương tích do kiếm, bỏng, chói xiết, không thể đếm xuể, cũng chẳng phân biệt được từng vết là từ đâu mà ra. Có vết đã kết sẹo, có vết vừa lành lại bị rách ra lần nữa, M, Á, U và thịt xen lẫn, càng nhìn càng thấy rợn người. Kiếm các đúng là nguy hiểm hơn nơi khác nhiều. Giang Tùy Sơn mỉm cười lau nước mắt cho nàng, dù miệng vết thương còn đau, nhưng hạnh phúc và thỏa mãn lại lan tràn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì mỗi một giọt nước mắt nàng rơi, đều là vì hắn. Hắn cảm thấy mãn nguyện, nhưng hắn cũng không nỡ để nàng rơi quá nhiều nước mắt, liền khép lại áo, che lại tầm mắt nàng. Dưỡng thương một thời gian là ổn thôi, ta dùng loại thuốc dán tốt nhất, tuyệt đối không để lại sẹo. Chờ ta khỏi hẳn, sẽ lại đến gặp tiểu thư. Thẳng thắn thành khẩn, chàng, Trần Ánh Trừng còn chưa kịp bình tâm lại, đã nghe đến câu này, mặt lập tức đỏ ửng. Chàng sao chỉ toàn nghĩ mấy chuyện kiểu đó, ta đã nửa năm không được ôm nàng rồi, Trừng Trừng. Hắn bỗng trở nên nghiêm túc, chúng ta là phu thê, ta muốn cùng thê tử của ta làm chuyện phu thê, có sai sao? Trần Ánh Trừng, nhưng, nàng không muốn làm thê tử của Giang Tùy Sơn. Giang Tùy Sơn đưa ngón tay trỏ lên, khẽ chạm môi nàng. Trừng Trừng, chúng ta đã lâu không gặp, ta muốn nghe chuyện của mấy ngày qua, chuyện nàng đến cực đảo ra sao, làm quen với nửa yêu thế nào, gặp chuyện thú vị gì ở đây. Kể cho ta được không? Còn những chuyện khác, để ngày mai rồi nói. Ít nhất bây giờ, hắn chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn niềm vui gặp lại người yêu. Trần Ánh Trừng ngẩng đầu, nuốt ngược giọt nước mắt sắp trào, mỉm cười nói. Được. Xích Nhật Thành, Giang Tùy Sơn rời đi chưa đầy nửa tháng, nhưng xe ngựa và cưỡi thú trong thành vẫn tấp nập như cũ. Xích Nhật học viện mỗi ngày đều phải tiếp đãi 7-8 đoàn con cháu thế gia đại tộc, ai nấy đến để dò hỏi khi nào sẽ cử hành tế kiếm đại điển. Nhưng không có Thắng Thiên Kiếm, cũng không có kiếm chủ, thì đại điển sao có thể diễn ra? Dương Liễu Sinh vừa cho người lấy cớ để đối phó tạm thời, vừa phái người truy tìm tung tích Giang Tùy Sơn. Hắn rõ ràng cùng trăm dặm môn đông đến một thị trấn nhỏ phương Bắc, người của hắn tận mắt thấy cả hai vào trọ ở một khách đờ, M, nhưng hôm sau trăm dặm môn đông vẫn xuất hiện như thường, còn Giang Tùy Sơn thì biến mất. Mà hắn lại biến mất ngay dưới mắt sáu kim đan đạo giả. Nếu chỉ là mất tích thì còn đỡ, nhưng vấn đề là Hắn mang theo Thắng Thiên Kiếm. Không có Thắng Thiên Kiếm thì không thể tổ chức tế kiếm đại điển, mà không có đại điển thì không thể mở lối vào mật đạo dưới kiếm các. Nơi đó phong ấn toàn bộ bộ kiếm pháp xích nhật của Hồng Nhạc Sinh. Năm xưa Hồng Nhạc Sinh chính tại kiếm các lĩnh ngộ ra kiếm pháp xích nhật và để lại bản sơ khai trong mật thất. Tuy chưa hoàn thiện bằng kiếm pháp hiện hành, nhưng ít nhất trong đó có tầng kiếm ý thứ hai và thứ ba. Chỉ cần có thể lấy được toàn bộ bộ kiếm pháp đó, hắn mới có thể sáng tạo ra một loại hàn xương kiếm pháp cường đại hơn. Người biết được chuyện này đã rất ít, ngay cả sư phụ hắn cũng chỉ biết đôi chút. Thế mà không hiểu sao các tiên môn thế gia lại nghe được phong thanh, đều đang chờ để chia phần. Lúc Dương Liễu Sinh đang lau thanh hàn xương kiếm của mình, một đệ tử đến bẩm báo. Trưởng lão, Hạ Hầu gia cầu kiến. Nghe cái tên này, Dương Liễu Sinh cau mày, tỏ vẻ chán ghét. Không gặp, cái nhà Hạ Hầu này đúng là ruồi bỏ, đến đâu cũng dai như đìa. Tên đệ tử vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn mất kiên nhẫn nói ta đang bận, kiếm đại điền chuẩn bị tới nơi rồi, viện cớ nào cũng được, đuổi đi. Trưởng lão, người đến là Hạ Hầu cùng La. Dương Liễu Sinh đứng dậy, treo kiếm lên tường. Chỉ một mình hắn đến, vâng, Tạ Thông thì sao? Tạ trưởng lão đã đến Thúy Tùng các tiếp kiến. Nghe trưởng lão và Di trưởng lão cũng đã đến rồi. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lùi xuống đi, Dương Liễu Sinh chỉnh lại tay áo, hướng về phía kiếm các vái ba vái thật nghiêm trang, sau đó mới xoay người rảo bước đến Thúy Tùng các. Cách chương